tối cường thần thoại đế hoàng, chương 771, hình thiên bá đạo, góc truyện audio.com, Thi Hoàng Điện vì sao cũng nhúng tay vào. Thi Hoàng Điện tại bên trong lục điện tam địa thế nhưng là tồn tại cực mạnh. Cái này tần thánh đế liền phiền toái a, trách không được Như Lai không có sợ hãi, thì ra là như thế. Đó là từ trọng sinh sao? Không thể nào, hắn đại nhân vật như vậy làm sao có thể tự thân tới chiến trường. Người quan chiến kinh hô liên tục, Thi Hoàng Điện xuất hiện khiến cho trận chiến tranh này trở nên khó bề phân biệt. Có hơn vạn Thi Nô gia Thi Hoàng Điện gia nhập chiến trường về sau, các tăng nhân Tây vực áp lực liền đột nhiên giảm bớt, mỗi cái quân đoàn của Đại Tần vẫn không có hỗn loạn, tại dưới chư tướng chỉ huy, liền phân tán ra giao chiến. Nhìn thấy hai tôn phân thân Như Lai đánh tới, Khoa Phụ liền hư không dậm chân mà đi, thân thể biến thành vạn trượng thanh xà hoàng xà quấn quanh hai tay, hắn song quyền liền vung đi. Hai tôn phân thân Như Lai cũng nhấp trường phách tới, cùng song quyền của Khoa Phụ giao nhau, trong chốc lát cuồng phong liền hướng bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi, đem cách binh sĩ gần đó vén bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hừ, Khoa Phụ nhướng mày, hắn trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới phân thân của Như Lai vậy mà có thể đón lấy song quyền của hắn. Cùng lúc đó, Từ Trọng Sinh cũng đã phóng qua hai tôn phân thân Như Lai, muốn bay về phía Tần Quân. Hiu, hiu, hiu, Hậu Nghệ cấp tốc bắn ra ba mũi tên, nhanh như thiểm điện, nhưng quanh thân Từ Trọng Sinh bỗng nhiên cháy lên thi khí quỷ dị màu xám trắng, trực tiếp đem ba đạo cự tiễn liệt diễm va nát. Thật mạnh, Hậu Nghệ đồng tử co rụt lại, minh bạch gặp phải cao thủ. Từ Trọng Sinh nhấc quyền đi đến trước mặt Khoa Phụ, hắn thân hình phổ thông tại trước mặt Khoa Phụ cao vạn trượng, liền lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn một quyền nện ở trên mặt Khoa Phụ, liền phảng phất như có lực lượng vạn quân, trực tiếp đem Khoa Phụ đánh bay ra ngoài. Liền giống với một con kiến nhỏ huy quyền đánh bay đại tượng, hình ảnh rung động nhân tâm. Hoa, Đại Tần Thiên Đình một phương xôn xao, Khoa Phụ trong chiến trường cao vạn trượng thế nhưng là tồn tại vô cùng to lớn, hắn bị đánh bay, ven đường không biết đụng bị thương bao nhiêu binh lính, nhưng làm cho các binh sĩ hoảng sợ nhất là lực lượng của Từ Trọng Sinh. Ai chẳng biết Khoa Phụ nhục thân chính là cường giả thể tu, lực lượng mạnh đến mức rối tinh rối mù. Tần Quân cũng không nhịn được nhíu mày, âm thầm kinh hãi. Người kia là ai, vì sao mạnh như thế? Trong Thi Hoàng Điện có thể có người lực lượng như thế, chẳng lẽ điện chủ Từ Trọng Sinh? Hắn hẳn là Từ Trọng Sinh, Bạch Trạch bên cạnh nhẹ giọng nói, xác định suy đoán trong lòng Tần Quân. Hệ thống, triệu hoán đấu chiến thắng Phật, hiện tại, Tần Quân ở trong lòng uống nói tê liệt, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến đấu chiến thắng Phật 7 ngày kỳ hạn. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, chỉ là cái chữ 7 ngày kỳ hạn kia để Tần Quân không khỏi khóe miệng co giật. Cùng lúc đó, hình thiên liền động, hai tay trống rỗng xuất hiện một thanh cự phủ cùng một cái thuẫn bài, mặt ngoài khắc đầy đồ văn hung thú hồng hoang, cho người ta một loại cảm giác dữ tợn. Chiến thần Kiền Thích, hắn hư không dạo bước hướng Từ Trọng Sinh đang lướt nhanh đến, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức như nhìn con mồi. Từ Trọng Sinh đồng tử hơi co lại, nhưng cũng không có cảnh giác mà là dự định thoảng qua. Góc truyện audio.com, hình thiên trực tiếp bắt lấy Tần Quân. Khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn, càng ngày càng gần, trong điện quang hỏa thạch hình thiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cự phủ huy động, hàn mang nổ vang, chiếu sáng cả thiên địa. Phốc thử, tất cả mọi người không có thấy rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ gặp Từ Trọng Sinh trực tiếp bị hình thiên chém thành hai nửa, máu tươi hoành vẩy trời cao, rung động con mắt vô số người. Bao quát cả Như Lai bản tôn ở bên trong cũng đều bị cả kinh mở to hai mắt. Tàn bạo, Từ Trọng Sinh lúc trước còn cường thế vô song cứ như vậy liền bị chằm thành hai nửa, để phần lớn người đều không kịp phản ứng. Nhẹ nhõm xử lý Từ Trọng Sinh về sau, hình thiên liền dẫn theo phủ thuẫn hướng Như Lai bản tôn phóng đi. Thì người kia là ai vậy mà giết chết được Từ Trọng Sinh? Đây chính là điện chủ Thi Hoàng Điện A, thật là đáng sợ, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Thánh Đế còn có nhóm cường giả này. Mẹ ta ơi, Tần Thánh Đế tiết tấu là muốn độc đấu Tây vực cùng Thi Hoàng Điện A. Người quan chiến xa xa thấy nhiệt huyết lập tức sôi trào, đám thám tử càng là nhao nhao đem tình báo truyền đi. Hai tôn phân thân của Như Lai cũng bị hình thiên hù dọa, khẩn trương nhìn qua hình thiên đang bay tới. Phân thân mà thôi, ta khinh thường giết, hình thiên nhẹ giọng cười nói, ngôn ngữ tràn đầy khinh miệt, lấy tốc độ để phân thân của Như Lai không kịp phản ứng trực tiếp từ giữa hai tôn phân thân lướt qua. Thật nhanh, hai tôn phân thân Như Lai đồng thời nghĩ đến. Như Lai trên không lôi âm tự nheo mắt lại, không nghĩ tới hình thiên cuồng vọng như thế, trực tiếp tìm tới hắn. Cùng lúc đó, Hạng Vũ cùng Tôn Ngộ Không đã ở trên mặt đất chiến đến lực lượng ngang nhau, hai người tốc độ cũng nhanh đến mức không thể nào tin nổi, lực lượng cũng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, mỗi một lần va chạm đều có thể phá hư núi đồi cùng hình dạng của mặt đất, khiến cho bên trong phương viên mấy ngàn thước không người dám tiếp cận. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cũng hóa thành vạn trượng, giơ cao chiến thần tam tiêm đao chém về phía một tên cường giả Thái Ất Huyền Tiên của Thi Hoàng Điện. Minh, Lý Nguyên Bá thét dài, âm thanh tràn ngập sát ý, hóa thành kim xí đại bằng điểu che khuất bầu trời, để vô số người trừng to mắt. Đại bằng thật là thần tuấn, kim dực mở ra che khuất thương khung, để các binh sĩ cảm giác trời bỗng nhiên tối sầm. Kim xí đại bằng điểu trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, nó vỗ cánh đằng phi, vượt qua hình thiên, đụng đầu vào bên trên linh sơn. Oanh một tiếng, linh sơn cao vút trong mây trực tiếp bị kim xí đại bằng điểu đụng gãy, đá vụn như là mưa to rơi xuống, đại địa cũng vì đó rung động, lôi âm tự thần thánh cũng đi theo oanh sập. Một màn này thấy để Như Lai bản tôn lập tức giận dữ, một bàn tay vỗ đi, một bên gầm thét nói. Nhiệt xúc, ngươi dám, hắn quả thực đã đánh giá thấp Lý Nguyên Bá, không nghĩ tới một tên đại la kim tiên vậy mà có thể bạo phát ra tốc độ như thế, để hắn đều không kịp phản ứng. Bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời mà xuống, thậm chí so với kim xí đại bằng điểu không nhỏ hơn bao nhiêu. Kim xí đại bằng điểu nếu là chịu một trường này, tuyệt đối không chết cũng bị thương. Vào thời khắc này, hình thiên liền nhất phủ bổ tới, cường quang tóe hiện, phủ khí tựa như một dải lụa túng hoành mà đến, trực tiếp đem bàn tay lớn. Góc truyện audio.com, màu vàng óng kia đánh nát, mạnh mẽ vô song, kinh bạo con mắt vô số người, liền ngay cả hậu nghệ cùng khoa phụ cũng bị hù dọa đến. Hình thiên lại mạnh như vậy, bọn hắn còn không biết đệ nhị đại vô hình thiên đã siêu vượt bọn họ. Thật mạnh, Gia Cát Lượng thì thào nói. Bạch Trạch Thân ở một bên khác, Tần Quân trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên cũng không ngờ rằng hình thiên cường thế như vậy. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, trong mắt dị sắc liên tục, trách không được Tần Quân lúc trước cố ý chậm dần tốc độ hành quân, nguyên lai hình thiên đúng là đòn sát thủ của hắn. Ngươi chính là Như Lai đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hình thiên ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai cao cao tại thượng, kiêu ngạo cuồng tiếu nói, rõ ràng không đem Như Lai để vào trong mắt. Như Lai tức giận, không nói hai lời, nhấc trường lần nữa, vỗ xuống, lần này bàn tay lớn màu vàng óng so với lúc trước còn lớn hơn, gạt ra tầng mây cuồn cuộn rơi xuống, tựa như thương khung sụp đổ. Hình thiên không né tránh, ngược lại là nhấc thuẫn xông lên. Oanh, hình thiên cùng bàn tay lớn màu vàng óng đụng vào nhau, hắn sắc mặt biến hóa, tựa hồ cũng kinh ngạc lực lượng một trường này của Như Lai. Nhưng hắn một tay cầm thuẫn nâng quá đỉnh đầu, ngạnh kháng bàn tay lớn màu vàng óng này, để người cách xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy cự trường kim quang lẫm liệt kia tại trước mặt cự trường, hắn nhỏ bé để cho người ta rất dễ coi nhẹ. Hình thiên giống giận, âm thanh chấn thương sinh, muốn đem bàn tay lớn màu vàng óng nâng lên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, nhất tôn thân ảnh liền chậm rãi từ trong đó bước ra. Cách chương.